Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lên bộ truyện tiếp, cái phần tiếp theo luôn của Thầy Phong Thủy. Ngày hôm qua chúng ta đọc tập 1, cũng có rất nhiều anh chị em yêu thích cái dòng truyện kiến thức này. Đấy, thì tôi cũng phải nói luôn là cái dòng kiến thức này thì có thể là có nhiều bạn thấy bảo ê, sao nó không có cái kịch tính, không phải là không có đâu mà nó chưa có. Đấy. Cái thứ hai nữa là bao giờ cái dòng truyện kiến thức thì nó sẽ mang đậm cái màu sắc là đưa những cái kiến thức về tâm linh, về phong thủy vào nhiều đấy. Đấy, thế nên là các bạn nghe là các bạn phải có cái sự liên tưởng thông tin rất là nhiều. Đấy. Cái thứ ba nữa là cũng có nhiều anh em bảo ơ sao cái chuyển đoạn nó gãy, thì như tôi đã giải thích ở cuối rồi, đúng không ạ? Đây là một cái series, các tình tiết sẽ được hé mở và kết nối dần dần. Các tình tiết nó sẽ được hé mở và kết nối dần dần, bởi vì nó là một series chứ nó không phải là chuyện ngắn. Cho nên là chúng mình nghe là chúng mình theo dõi kỹ nhá, thì chúng mình mới thấy được các cái vấn đề của nó nhá. Chúng mình theo dõi kỹ, nó giống như cả bộ phim, nó đang ở đoạn này nó chuyển sang đoạn sau thì nó sẽ có những cái tình tiết giải thích ở sau, nó kết nối vào với nhau đấy. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi vào câu chuyện thứ hai trong Thầy Phong Thủy có tên là Âm Lộ. Không thể đọc nhầm được, Âm Lộ. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Mọt Lưu Manh qua nick đang được ghi bình luận kia. Ở đó các bạn có thể đọc được nhiều cái tác phẩm khác của nữ tác giả này. Và tôi bật mí là cô bé này cũng rất là dễ thương. Đấy, để cho các anh vừa thích nghe chuyện, vừa thích đọc chuyện và vừa chưa có người yêu biết. Không để mất thời gian thì anh chị em ấn giúp tôi nút like. Anh chị em tóc tóc thì cùng với câu lạc bộ Đẩy Tim thì đẩy mạnh tim giúp tôi nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau ê, cái nhạc nền đâu rồi? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu câu chuyện thứ hai của Thầy Phong Thủy, Âm Lộ, tác giả Mọt Lưu Manh. Dạo này nghe nói ở bên làng Đoài xảy ra nhiều sự lạ. Có nhiều hộ ở trong làng đêm nào cũng nghe có tiếng vịt kêu ráo rác. Có người đi công chuyện khuya về còn kể lại rằng nhìn thấy có người đội mũ rơm, tay cầm cái gậy xua đám vịt chạy đằng trước thành hàng dài. Lúc người ấy lại gần tính bắt chuyện để hỏi thì người chăn vịt và cả đàn vịt cũng biến đi đâu mất tăm. Người làng nghe thế vậy thì nghĩ là anh này say rượu, nhìn gà hóa quốc. Thế nhưng sau đó lại cũng có người bắt gặp như vậy. Cho nên cái chuyện về hồn ma người chăn vịt càng ngày càng lan rộng khắp cả làng Đoài, thậm chí là lan sang cả những làng bên. Này, này, đêm qua lại có người nhìn thấy hồn ma là ông chăn vịt đấy. Còn bảo là đã đánh nhau với nó đây. Người ấy đang ngồi ở quán của mụ béo bán nước chè ở đầu làng, nghe mụ buôn bán thông tin. Liền cau mày hỏi, ai thế? Thế có nhìn thấy mặt mũi nó không? Mụ béo đập đập cái quạt lên cái mặt chóng tre. Mụ hăm hở kể, thì cụ Lý chứ còn ai vào đây nữa. Đám người vừa hóng hớt nghe đến tên cụ Lý thì lập tức đứt hứng. Ai mà không biết, cụ Lý này nó không phải là cụ Lý trưởng, cụ chánh tổng đâu, mà là cái lão Lý già, lão chuyên bịa đặt chuyện, cái lão bốc phét, cái lão ba dai, một thước lên giời. Ôi giời ơi, tưởng thế nào, lời của cụ Lý mà cũng nghe, gươm, còn mà bán thóc rông ra mà ăn, Mụ béo nghe vậy thì hất hàm, lườm người kia một cái. Ôi giời ơi, lần này cụ Lý, cụ ấy không nói điều đâu. Thật đấy, sáng nay nhá, em còn thấy cụ ấy mời cả thầy thà ở làng bên về làng ta nữa. Trong đám người này cũng có không ít người biết đến danh thầy thà. Lúc nghe tên họ liền nhao nhao rủ nhau kéo qua bên nhà cụ Lý để xem có thật là thầy thà sang đến đây hay không. Ơ này, này, thế giả tiền đi chứ, giả tiền đi đã chứ. Mụ béo thấy đám người sấn sổ ồn ồn đứng dậy bỏ đi, liền vội vàng chống tay vỗ mông bành bạch mà gọi. Đám người vờ như không nghe thấy, cứ thế mà chạy đi mất. Mụ bực mình ngồi phịch xuống chõng lầu bầu trời. Chả từ sự bố nhà chúng mày, lần sau mà bén mảng ra đây, bà lại chửi cho dục mã. Quả thực bây giờ ở bên phía nhà lão Lý, thầy thà đang thong dong ngồi trên tấm phản gỗ. Thằng Đại thì dựa lưng vào bức tường ở đằng sau, lắng nghe lão Lý múa may tay chân miêu tả lại câu chuyện đã gặp. Ui, nó to, nó béo như thế này này, thầy không biết đâu. Quan ma chăn vịt, người làng vẫn hay kể đấy. Tôi đi từ làng bên về thì gặp, biết hôm nay mà không bắt được nó thì xóm làng không yên. Tôi cũng muốn xem mặt mang ngang mũi dọc con bà nó ra làm sao. Tôi uất khí, tôi rút ngay đôi guốc mộc, tôi chọi thẳng vào đầu nó một cái, rồi tôi xắn tay áo xắn ống quần đuổi theo nó nhá. Tôi thấy nó giơ ngang cây gậy, nó muốn đả vào đầu tôi. Tôi lập tức dùng thế là La Hán Hàng Long, giơ tay gạt cây gậy ra, rồi lại vận nội công dùng thế là Nico Phục Hổ đấm một cái vào mặt nó. Thế là nó sợ. Nó chạy mất. Lão Lý vừa nói, tay trái lao vung sang một bên, tay phải nắm lại thủ thế, rồi đấm vù vù vào không khí. Rồi lão thích thú lim dim mắt, lão vỗ đét một cái vào đùi. Thật ra cái danh lý phép của lão thì cả cái làng cái tổng này ai mà chả biết. Thế nhưng mà khổ, trước mặt lão thì cũng chẳng ai nói lão là lý phép, cứ gọi lão là cụ Lý, nghe cho nó có uy. Sau năm 12 tuổi, thằng Đại bây giờ cũng càng ngày càng trở nên nhạy cảm với những thứ liên quan đến tâm linh. Đôi mắt của nó mỗi một lần đến nơi u tối lại mơ mơ hồ hồ nhìn thấy những thứ mà người thường chẳng nhìn thấy được. Nếu nói là thấy ma thì cũng không hẳn, bởi vì thằng Đại chỉ nhìn thấy là những cái đốm sáng mờ mờ, những làn khói đen hoặc trắng quanh mỗi người. Nó cũng đã từng hỏi thầy. Lúc ấy, ông thầy thà có giải thích, phàm là con người thì có phân ra thiện, ác, ma quỷ có phân ra lành, hung, quỷ khí, âm khí, mỗi loại cũng sẽ có những màu sắc đại diện khác nhau. Thực ra mà nói, dựa trên màu sắc để phán đoán sự lành hung cũng không hẳn. Giống như việc khi con nhìn vào ấn đường, vị trí thiên môn, cương khải, 7 điểm tính từ lượng, sắc, vũ, trạch, mẫu, thiện, nhân ở trên khuôn mặt của mỗi người để dự đoán gia trạch, nhân duyên, sinh mệnh cho họ vậy. Màu sắc là cách người ta xem tướng để dựa vào mà giải quẻ, là trắng là đen hay bất kỳ màu sắc gì. Muốn phân thiện ác là phải có điểm dựa. Điểm dựa chính là hai mắt, hai tai, mũi và miệng của con người. Điều con nhìn thấy lại không nằm ở trong năm bộ vị đó, mà nó nằm ở con mắt thứ ba. Lúc ấy thầy vừa nói, vừa đưa ngón tay điểm nhẹ lên vị trí chính giữa hai mắt, hay chính là cái chỗ ấn đường của thằng Đại. Thằng Đại nghe thì cũng gật gật gù gù đấy, nhưng thực tình nó chả hiểu cái quái gì cả. Lúc này trở lại nhà của cụ Lý phép, nghe cụ Lý chém gió phành phạch xong, đám người đứng ngoài sân cũng ồ lên. Nhưng mà tiếng ồ của họ không phải là tiếng ồ thán phục, mà dường như họ đang nhịn cười về cái câu chuyện vớ vẩn mà cụ cả. Giọng điệu của họ cũng bắt đầu xì xầm. Thầy Thà đặt chén trà xuống, nheo nheo mắt hỏi: "Thế cụ Lý phẹ à, cụ Lý cụ Lý có nhớ cái chỗ mà con ma đấy nó đánh cụ hay không?" Cụ Lý nghe vậy thì cau mày: "Ồ hay, sao thầy lại nói thế? Vớ vẩn. Không phải là con ma nó đánh tôi, mà là tôi đánh con ma chứ lại. Tôi dùng thế là hắn." "Thôi được rồi, thì cụ đánh con ma, nhưng mà nó ở chỗ nào?" "À, tất nhiên là tôi nhớ chứ. À, ở chỗ nào nhỉ? Ở chỗ nào nhỉ?" Đến đây cụ Lý tựa như là bị lẫn, đang cười ngoạc mồm thì lại cau mày lại ngơ ngác. Tôi đang kể với thầy đến đoạn nào nhỉ?" Thằng Đại thở dài một tiếng, biết thế nó chẳng thèm ham vui mà đi theo thầy qua đây hóng chuyện. Nó thấy cụ Lý phét cứ thế xoa đùi lẩm bẩm thì nó nhắc: "Đoạn con ma chăn vịt bị cụ ném cho cái quốc vào đầu." "À, nhưng mà con ma chăn vịt nào nhỉ?" "À, tôi nhớ rồi. Ôi, nhớ rồi. Con ma Lo to theo này. Ôi giời ơi, các thầy không biết đâu. Con ma chăn vịt mà người làng hay bảo đó. Tôi đi từ làng bên về thì gặp. Biết lay mà không bắt được lo thì có mà xóm lạc chẳng được yên. Tôi cũng muốn xem mặt mũi con ma." Cụ Lý phét này không những hay bốc phét mà thực trí nhớ cũng có vấn đề, cứ huyên thuyên mấy cái câu chuyện cũ. Thằng Đại phải nhắc khéo mấy lần để cho cụ nhớ, cụ kể tiếp: "Cụ ơi, cái đoạn đấy kể rồi. Anh đã thiết tôi đã kể đâu mà anh biết được. Anh cứ để im tôi nói cho đầu đuôi cho tỏ." Thằng Đại nghe đến đây thì không biết nói gì hơn, lại quay đầu dựa vào tường lim dim mắt. Còn thầy Thà thì vẫn ngồi đó chẳng tỏ thái độ gì, thỉnh thoảng bập bập cái tẩu thuốc. Duy nhất trong nhà có cụ Lý phép vẫn cứ lẩm bẩm: "Ê, cái đoạn là Hán Hàng Long." Ở bên ngoài có tiếng mở cổng. Thằng Đại ngó ra thấy là chú Mận, là cháu trai của cụ Lý phép. Nhìn thấy thầy Thà ngồi trong nhà, chú Mận vội vã chào: "Dạ, thầy qua chơi ạ." "Ô kìa, thằng Đại cũng sang đây chơi với thằng Tít đấy à? Nhưng mà nay nó theo mẹ nó về bên ngoại ở trên tổng rồi." Thằng Đại lễ phép khoanh tay: "Cháu chào chú Mận. Sáng cháu có gặp em với thím rồi." "Thế việc đồng áng xong chưa hử anh Mận?" Chú Mận tay pha chè, đoạn trả lời thầy Thà: "Dạ chưa xong thầy ạ. Đợt này ông cụ lại lẫn hay đi lung tung, nhà không có ai, cho nên con phải về sớm." "Dạ, thế con kính thầy dùng nước à?" "Đại ơi, ra đây, chú cho cái bánh này." Đoạn chú Mận lấy ra cái bánh dẻo đường, để lên cái đĩa, bưng trà ra phản mời thầy Thà: "Khổ lắm thầy ạ. Ông cụ bị lẫn, cho nên hay nói lung tung. Phiền thầy phải cất công qua đây ạ." Cụ Lý phét quả tình là mắc bệnh lú từ lâu, bây giờ lại còn hay đi lung tung. Sáng nay thím Duyên cùng với thằng cu Tít phải dẫn cụ sang bên tận nhà thằng Đại, dặn dò mãi mới dám rời đi. Lúc ấy thím bảo: "Cụ cứ đinh ninh là mình bị quỷ gà quỷ vịt gì đấy nó ám, nói là không đưa sang bên gặp thầy Thà thì tối nay là bị quỷ nó bắt. Nhớ nhờ thầy giúp xem là cụ nhà có làm sao không, nghe chữa." Nhìn thím lo lắng, thằng Đại cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cụ. Chỉ thấy ấn đường của ông cụ quả thực là có hơi tối, xung quanh tản ra một luồng khói đen mờ mờ. Việc có làn khói đen bao quanh một người là sẽ có hai trường hợp: một là kẻ ấy sắp chết, hai là kẻ ấy bị vong ma nó theo nó quấy quả. Chỉ là thằng Đại bây giờ sức còn non, nhìn được chứ để mà xử lý được thì nó chịu. "Thế cụ nhà mình mấy nay đi đâu không?" Lúc nghe thầy Thà hỏi vậy, thím Duyên suy nghĩ rồi đáp: "Dạ không dám giấu, cụ nhà cháu có tuổi rồi, bệnh lẫn của người già, mỗi ngày cứ sơ sẩy không để mắt đến cụ là cụ lại bỏ đi. Hôm trước nhân lúc cả nhà ngủ trưa cụ đi, thế mà đến sáng ra người ta lại thấy cụ ngã sấp ở trong vườn nhà Lĩnh. May mà cụ không việc gì. Nhưng mà kể từ hôm ấy cụ hay nói mớ. Cụ bảo là có người đuổi bắt cụ. Nói thực lòng là chúng con cũng chỉ nghĩ là cụ lại phát bệnh nặng, cho nên nhốt cụ ở nhà, không để cụ đi lung tung nữa. Nói đến đây, thím lại thở dài, không biết phải làm sao. Cụ Lý Phép ngồi đó rúm gió như là đứa trẻ bị mắc lỗi, ánh mắt đảo qua đảo lại. Đúng là tuổi già nó chẳng chừa ai. Hồi còn chảy thò lò mũi xanh, bọn thằng Đại cũng hay chạy qua nghe cụ Lý Phép kể chuyện. Mặc dù chẳng biết câu chuyện là thật hay giả, nhưng mà chúng nó thích. Cụ hay mang bánh kẹo ra cho chúng nó ăn. Bây giờ nhìn cụ như vậy, quả tình là chúng nó cũng buồn lòng lắm. Thôi được rồi, thím bận thì thím cứ đi, tôi đưa ông cụ về bên nhà cho. Thầy Thà thấy thím tay xách nách mang đồ đạc, dường như là đi cúng dỗ, cho nên cứ hối thím đi công chuyện. Còn phần ông cụ thầy sẽ đưa về tận nhà. Lúc được thầy trò thằng Đại đưa về, đi qua cái ao gần nhà Lĩnh, tự nhiên cụ Lý Phép rúng gió cả vào, bấu chặt lấy người thầy Thà mà lắp bắp. Ờ kìa kìa, nó kìa kìa, nó đang nhìn mình đây. Theo hướng tay của cụ Lý Phép chỉ, chỗ mấy cây dừa đang xóa buồng soi xuống mặt ao, ở đó trống tênh có nhìn thấy gì đâu. Thằng Đại còn đang dòm dòm thì nó cảm thấy thầy nó đang thấy cái thứ gì đó. Khuôn mặt của thầy nhăn lại, bờ môi mím, không nói năng gì nữa. Liền túm tay cụ Lý Phép lôi thẳng về nhà. Bây giờ ngồi nghe chú Mận kể, thầy cũng đã ngộ ra đôi phần. Thầy đặt chén nước chè xuống mà nói. Nếu như mà nhà anh tin tôi, thì tối nay ta lập bàn lễ để ở ngoài cửa. Cũng không nhiều nhận gì. Anh để cho tôi đủ 12 đấu gạo, 12 quả trứng sống, xôi chè bánh kẹo vàng mã bày ra mâm. Đốt nhang xong đóng cửa lại nằm ở trong nhà, canh không cho ông cụ chạy ra ngoài. Đây, tôi cho cái túi, anh đeo cho ông cụ. Xong, thầy lấy ra một cái túi đỏ, bên trong chứa thứ gì thì thằng Đại không biết. Chú Mận xong xuôi mọi việc, tiễn thầy trò ra cửa. Chú bảo chờ thím Duyên về rồi mới lễ lạt sau. Thầy Thà thế mà không vội về, mà lại dẫn theo thằng Đại đi ra chỗ đám dừa ngoài bờ ao, chỗ đằng nhà Lĩnh. Thầy nheo mắt nhìn xuống ngay mép ao, đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại ngay chỗ vườn chuối nhà Hòa. Thầy dặn thằng Đại đứng ở bên ngoài, còn một mình thầy đi vào trong. Vườn chuối trong vườn nhà cô Hòa trồng không theo hàng theo lối, cây thấp cây cao mọc lộn xộn. Thằng Đại nhìn bóng dáng của thầy mỗi lúc một xa, rồi khuất sau những tàu lá xanh. Thầy đi một lúc lâu, mãi tận đến khi trời sắp tối, thầy mới trở ra, tay chắp sau lưng thong dong lắm. Thầy gạt đám lá chuối bước ra ngoài. Thằng Đại đang định hỏi nhưng thầy lắc đầu. Thường thường nó cũng quen rồi, đến lúc nào xong việc, lúc ấy chả cần hỏi, thầy cũng khắc giải thích cho nó tỏ ngọn tỏ ngành. Vậy là bóng dáng một già một trẻ lại thong dong đi trên con đường làng đầy bụi. Thỉnh thoảng lão già đưa cái ống tẩu lên bập bập rồi phun ra một làn khói xanh đục. Sáng ngày hôm sau, trời còn chưa đứng bóng, thằng Đại đã thấy chú Mận tay xách đùm đạc đi qua. Thấy nó đang đứng phơi thuốc ở ngoài sân, chú liền gọi to. Đại ơi, Đại, thế thầy mày có nhà không? Thằng Đại nhanh chân chạy ra mở cổng. Thầy con đang ở bên trong, chú vào đi. Chú Mận đưa đồ đạc rồi vui vẻ cầm lấy. Có tí hoa quả trước biếu thầy mày, sau để cho mày ăn. Thằng Đại vui vẻ nhận lấy túi đồ rồi gọi với vào trong nhà. Con cảm ơn chú. Thầy ơi, thầy, có chú Mận qua chơi đây này. Nghe tiếng, ông thầy Thả mới kéo nhẹ cái phên liếp. Chờ chú Mận vào, trà trên bàn cũng đã được pha sẵn. Chú Mận ngạc nhiên lắm. Ờ, sao, sao thầy, thầy biết con sang mà pha trà? Có gì đâu. Sang này thấy con chim Vảnh Khuyên, nó đậu ở bên bậu trái nhà, nó líu đến liên hồi kỳ trận, đến tận khi mặt trời lên nó mới bay đi kiếm ăn. Ấy là biết nhà sẽ có khách. Chứ mà nó đậu ở bên ngược lại thì biết ngay là kiểu gì cũng sẽ có đánh cãi chửi nhau. Lúc ấy tôi chỉ cần đóng cổng vào là được. Trà hoa cúc thơm ngào ngạt, thầy còn phối vào đó thêm một ít táo đỏ, hạt kỳ tử, uống vào có thể thanh nhiệt giải độc. Mấy đợt có người bị mất ngủ kinh niên đến đây xin ít trà thầy phối về uống thì quả tình là ăn ngon ngủ khỏe hẳn. Ở nhà thầy cũng ít khi uống trà không, mỗi một lần uống thầy đều phải bỏ thêm thảo dược. Rót cho chú Mận một chén. Thằng Đại lúc ấy cũng lấy ít táo đem đi rửa, bỏ vào đĩa, bưng lên cho chú với thầy nó. Thầy ơi, mọi chuyện thầy dặn á, nhà con nhất nhất làm theo. Đêm qua, chú Mận đến đây, ánh mắt của chú vẫn còn hiện lên tia kinh hãi. Bắt đầu thủ thỉ kể lại. Buổi trưa sau khi bày lễ lạt, chú bảo thím và thằng cô đêm nay sang bên ngoại ngủ. Chuyện ở nhà để chú tự lo. Chú canh đúng giờ bắt đầu lên nhang, rồi cắm vào 12 cái ống gạo. Sau đó chú đóng cửa vào nhà. Ông cụ Lý thì đã ngủ từ lâu. Cụ nằm trên giường thở phì phì như là tiếng con rắn nó kêu. Trên cổ đã đeo cái túi mà thầy Thả cho. Chú Mận sợ có việc không may xảy ra, cho nên chú cũng tuyệt chẳng dám ngủ. Cứ ngồi chồm hổm bên ngoài cửa buồng để canh cụ Lý. Ngồi không như vậy, chú cũng mệt. Hai mắt chú đã díu lại chập chờn. Rồi chẳng hiểu tại sao, chú ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi chú nghe thấy bên ngoài có tiếng lao sao xì xầm, chú mới giật mình tỉnh dậy. Nghiêng đầu lắng tai nghe âm thanh phát ra từ ngay bên cửa sổ, chỗ một đầu cổng. Âm thanh hình như nhóp nhép, tựa như là có người đang ăn uống vọng vào. Chú Mận lúc này cũng sợ, nhưng trong lòng tò mò thôi thúc. Chú rón rén bước lại phía cổng. Qua cái khe hở trên cánh cửa, chú nheo mắt nhìn ra ngoài. Bên ngoài trời tối đen như hũ nút, chỉ lập lòe ánh sáng từ những ngọn nến đã sắp cháy hết ở trên mâm lễ. Chú Mận nhìn thấy có một túp người đang vục đầu vào mâm mà bốc đồ ăn nhét vào miệng. Ai nấy toàn thân khô quắt khô queo, miệng thì rộng ngoác, tay thì dài lêu ha lêu heo, trông bộ dáng vô cùng dị hợp. Họ ăn uống cũng rất kỳ quặc, rõ ràng là trong mồm vẫn còn, vậy mà cứ bốc liên tục mà nhét vào. Đồ được nhét vào trong, bụng của họ to trướng lên nom cứ như là người sơ gan quỷ trướng. Tay chân của chú Mận lúc này run lẩy bẩy. Chú biết đây chẳng phải là người đâu, mà đây chính là bầy quỷ đói. Bây giờ thầy Thà không có ở đây, chú cũng không dám tự tiện. Chú xoay người rón rén đi vào trong buồng của cụ Lý Phép, sợ cụ nửa đêm bỗng nhiên phát bệnh mà chạy ra đó. Chú cẩn thận lấy một sợi dây thừng cột chân ông cụ vào chân mình rồi mới dám nằm xuống. Chú cũng chẳng dám ngủ, mắt cứ mở trừng trừng nhìn ra ngoài cửa buồng. Chú sợ lỡ rồi mà mình ngủ, đám người kia nó lại vào được bên trong, không khéo đêm nay cả hai người sẽ bị chúng nó khiêng bố đi mất. Nằm mãi cho đến khi gà gáy, chú mới yên tâm chập mắt. Vì giấc ngủ chập chờn không sâu, chú chú cảm giác cẳng chân của mình như là bị ai đó lôi kéo. Giật mình ngồi bật dậy, chú thấy cụ Lý Phét đã tỉnh. Hai tay của cụ đang giật giật sợi dây ở trên chân. Mồm cụ Lý liến thoắng. Ừ hay, nhà cái anh này lạ nhỉ. Thế sao anh lại cột chân tôi thế này khi? Chú Mận thấy cụ không làm sao, an tâm thở hắt ra một hơi. Chú mới cởi dây trói cho cụ, rồi đi ra ngoài bưng mâm lễ vào nhà. Nhìn mâm lễ vương vãi lung tung, mấy món xôi chè lúc này đã thiêu rớt cả ra, gạo trắng và trứng cũng chuyển sang màu đen sì. Chú Mận nhớ lại chuyện đêm hôm qua, chú rùng mình. Chờ đến khi vợ trở về, chú kể lại sự tình, rồi vội vàng chạy đi mua hoa quả sang bên nhà thầy Thà. Dạ, đội ơn thầy chỉ dạy, cụ nhà con tai qua nạn khỏi ạ. Chuyện nhà chú giờ không sao, nhưng sau này vẫn phải để ý ông cụ nha. Tránh không để cụ ra ngoài rồi gặp cái sự không may. Cái túi vải đó là nhất nhất đó, phải đeo cho ông cụ nha. Đừng có thao giật đấy. Nghe thầy Thà dặn, chú Mận gật đầu tó khó hiểu. Thế nhưng cũng sẽ hứa là phải làm theo. Chú đứng dậy xin phép về nhà. Thằng Đại tiễn chú xong, lúc bước vào nhà nhìn thấy thầy xách cháp. Nó hỏi, thầy ơi, thầy định đi đâu đây? Còn đóng cửa nhà lại, đi theo thầy sang bên kia một chuyến. Dạ vâng. Thằng Đại nhanh chân đóng cửa nẻo, rồi lạch bạch khoác cháp theo thầy. Thầy vừa đi vừa dặn, giờ con chạy sang bên nhà ông Lãng, gọi ông ấy sang bên đây giúp thầy nha. Dạ vâng. Nghe thấy thầy có nhắc đến bố nuôi, thằng Đại liền nhanh chân chạy ra khỏi làng. Đâu đó chỉ hết nửa nén hương, thằng Đại đã mời được ông Lãng đến. Vừa nhìn thấy người, thầy đã nói ngay, này ở bên thôn Đoài có bảy quỷ lẩn trốn, mình tôi đánh không xuể cho nên gọi anh ra giúp đỡ một tay. Ông Lãng khuôn mặt vốn đang lạnh lùng, nghe vậy thì nheo mắt nhìn sang thằng Đại, vui vẻ đáp. Tưởng có chuyện gì khó, anh yên tâm, hôm nay tôi cũng vừa bẻ hết cánh đồng ngô rồi, mọi việc tôi sẽ làm cùng anh. Thầy Thà gật đầu, vậy đội ơn quản anh, ta đi hả? Thằng Đại tuy không hiểu chuyện gì, thế nhưng nghe ra là cả thầy và cha nuôi của nó chừng chuẩn bị đi bắt quỷ trừ ma. Dạo trước, theo lời đề nghị của ông Lãng, thầy cho thằng Đại sang bên chỗ cái chòi canh ngô của ông Lãng học phép. Thế nhưng mới chỉ là tìm hiểu cội nguồn của các loại phép, cho nên chưa tính là đã biết bắt quỷ trừ yêu. Bói toán luận quẻ xem đất thì thầy Thà sẽ phụ trách dạy, còn bùa phép thì nhờ vào ông Lãng. Ấy thế nào mà chẳng hiểu, chính sau cái bận cùng với cha con nhà thằng Toàn Béo đi đến đảnh lễ của nhà lão già canh ngô, từ ấy trở đi lão già nhất nhất muốn nhận thằng Đại làm con nuôi. Thầy Thà biết ngay ông Lãng là thứ không tầm thường, bởi lẽ lúc ấy đứng ở bên ngoài ruộng ngô nhìn vào bên trong, ngoài thứ âm khí đang bao phủ cả ruộng ngô, thầy nhận ra đấy là âm binh của lão già đó đang thả ra canh ngô đấy. Còn giữa cái chòi canh ngô, bóng dáng của lão già gầy cao lêu đêu như cái sào đó, con mắt sáng rực lên trong đêm đang nhìn thẳng ra bên ngoài này, tựa như muốn xuyên qua trùng trùng những lá ngô cao quá đầu người mà đối mặt với thầy Thà. Thầy Thà thở dài. Cuối cùng thầy tiến vào trong ruộng ngô. Lúc hai lão già đối diện với nhau nói gì thì thằng Đại đứng ở xa không biết. Chỉ biết rằng từ sau đó trở đi, thầy Thà cho thằng Đại làm con nuôi của ông Lãng. Ông Lãng vốn dĩ là một lão già rất bí hiểm ở cái làng này, sống biệt lập trong ruộng ngô. Ấy thế nào mà cuối cùng bây giờ lại nhận thằng Đại làm con nuôi mới lạ chứ. Lúc đi qua đến chỗ bụi chuối nhà cô Hòa, ông Lãng đang đi thì bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt của ông đanh vào, Ông đảo mắt xung quanh rồi nhìn thầy Thà, cất giọng trầm trầm. Quan anh nói không sai, ở đây mùi âm khí nặng lắm. Tuy không phải loài quỷ ma gì khó, nhưng có thể đây đã từng là mồ chôn của rất nhiều người. Thầy Thà thong dong giải thích. Hôm qua tôi có đi vào đây rồi. Phía chính tây có một khu đất rộng, bên trên bị san phẳng. Có lẽ vì không biết ở bên dưới là cái mồ chôn tập thể. Thầy Thà chỉ tay về phía vườn chuối. Ở hướng bên đấy có khu đất nhà chú Ngợi. Thầy ơi, con quên mất. Hôm qua chú Ngợi cũng có đến tìm thầy đấy. Nhưng mà lúc ấy thầy đi vắng, cho nên chú dặn con báo thầy. Khi nào về, phiền thầy qua xem mảnh đất mới giúp chú. Nghe nói là mảnh đất ngay cạnh vườn chuối nhà Hoa, chú Ngợi mua để xây nhà cho con trai lấy vợ đấy. Nghe đệ tử nói vậy, thầy Thà gật gật đầu. Ông Lãng mới nói, chắc là mảnh đất này đây. Thầy Thà bảo thằng Đại nhanh chóng chạy qua sang gọi chú Ngợi. Chú Ngợi nghe tiếng thằng Đại gọi thì vội vàng chạy ra xem. Thấy giọng điệu của thằng Đại gấp gáp, chú sợ là mảnh đất nhà chú có cái điểm hung, liền vội vàng đóng cửa nẻo. Rồi hai chú cháu chạy sang bên mảnh đất. Vừa trông thấy có cả ông Lãng sang, chú đã khoanh tay cúi đầu lễ phép. Dạ, con lạy hai thầy ạ, may quá. Con cũng đang tính chiều nay lại sang tìm thầy. Thầy Thà khoát tay. Mảnh đất này chú mua của ai? Chú Ngợi thật thà. Dạ bẩm thầy, đất này là cái bãi hoang của làng, trước đây chẳng ai động tới ạ. Con nghĩ ở đây cũng gần, cho nên con biện mâm cỗ. Với đầu đó có ít quan tiền, con mua lại của các cụ tiên chỉ ạ. Nghe chú nói vậy, thầy bảo, từ lúc mua lại mảnh đất này, nhà anh có thấy cái sự gì lạ không? Thầy Thà nhìn chú Ngợi, đoán chừng thời gian vừa qua nhà chú Ngợi hẳn phải mấy phen khôn đốn. Chú Ngợi bây giờ mới nói như mếu. Dạ, thực tình là con mua mảnh đất này là vì giá nó rẻ ạ. Chỉ cần có ít quan tiền cho các cụ tiên chỉ của làng là xong. Mặt khác nó lại còn gần nhà, con quyết định cho thằng cả ra ở riêng, cũng vẫn cứ gần để tiện cho vợ chồng con sang thăm nom cháu. Chả ngờ nó lại dính vào cái sự này. Chú Ngợi vừa nói vừa dùng mình nhớ lại, từ đận mua khu đất này, đêm chú thường nằm mơ thấy có tốt người ăn mặc như là quan binh, tay cầm giáo mác, lưng đeo gươm, cưỡi ngựa hí vang trời. Cứ thế mà đàn ngựa chạy rầm rập quanh làng. Sau đó cuối cùng tất cả tập trung lại khu đất nhà chú mới mua. Không biết làm sao, từ ngày mơ những giấc mơ ấy, nhà chú hay gặp sự không may. Thím Trinh vợ chú hôm đang loay hoay chặt xương lợn, tự nhiên con dao nó bị mẻ, mảnh dao bật lên, suýt nữa cắm cả vào mặt thím. Anh con trai cả nhà chú tên Hùng hôm trước đi chợ nhập hàng, chẳng hiểu làm sao bị lộn cả xuống xe, người ngợm cứ chảy xước be bét, may mà không bị con ngựa nó xéo cho lòi ruột. Anh bảo với chú, rõ ràng lúc ấy anh cảm thấy trên vai bị ai đẩy một cái, thế nhưng mà cả đoạn đường làm gì có ai đi cùng đâu. Anh đau quá, thậm chí còn không cần đứng dậy gọi người được. May vừa hay có mấy người phường buôn đi qua, thấy anh như vậy cho nên dừng lại giúp đỡ. Đầu tiên cứ ngỡ là mọi sự trùng hợp, nhưng đến đêm hôm trước, lúc ấy chính chú là người đã trực tiếp trải qua những sự kinh hoàng. Số lần chú Ngợi tính, qua tuần sau chú sẽ bắt đầu khởi công đào móng, dựng nhà cho con. Đêm qua chú có sang bên nhà Khới bàn chuyện thuê phường phu phen và hỏi xem bao giờ thì họ bắt đầu cuốc móng. Nói qua nói lại, loanh quanh đến gần khuya chú mới về. Đoạn đường từ nhà Khới về sẽ phải đi qua mảnh đất chú mới mua. Lúc đi gần đến đấy, chú thấy ở trong đó có lập lòe đốm sáng. Trong lòng chột dạ nghĩ có khi nào là phường ăn trộm. Vì mấy cái túi đồ phục vụ cho cái việc dựng nhà chú vừa bảo người ta mang đến lúc chiều để trong cái lán tạm, đồ thì mới, lại chẳng có ai canh giữ. Chú thầm chửi trong lòng một tiếng, rồi nhặt một khúc cây khô ở bên đường lăm lăm trong tay, đề phòng bọn trộm nó tấn công. Chú Mon Men nép vào những gốc cây ở gần đó, vòng ra phía sau vườn chuối nhà Hòa để rình. Kỳ lạ là lúc chú lại gần, những đốm sáng kia như là phát hiện ra có người, chúng nó bay vút đi. Vì trời tối, chú không nhìn tỏ ấy là thứ gì. Nghĩ là hay là bọn trộm nó biết mình bắt quả tang cho nên chúng nó chạy. Lúc nãy ở bên nhà Khơi, hai người vừa bàn chuyện, vừa uống mấy chén rượu suông với mấy hạt lạc. Nay hơi men nó đang xông lên đầu, máu nóng bắt đầu chảy. Chú cầm khúc cây lao ra, mồm chú hét lên: "À, mày chết mày chết, chúng mày đứng lại cho ông." Chú ngợi chạy ra giữa bãi, ấy thế mà chẳng thấy những đốm sáng kia đâu. Xung quanh chú không gian im ắng đến là đáng sợ. Chú khó hiểu, đưa tay gãi gãi cái đầu chọc lốc của mình. Ồ lạ nhỉ, vừa thấy chúng nó ở đây cơ mà. Chú nghĩ hay là do men say, nó làm cho mình nhìn gà hóa quốc. Bây giờ gặp cảnh tượng như vậy, chú tự nhủ: chết thật đấy, say quá rồi. Ôi giời ơi. Chú vứt khúc cây ở trên tay đi, quay người muốn ra ngoài đường để về nhà. Nào ngờ đâu, lúc chú vừa quay lại, đằng sau lưng chú thấy chi chít là những cái gò đất thấp, cứ nhấp nha nhấp nhô, bên trên mọc cỏ xanh um. Chú ngợi ngớ cả người. Cái gì nhỉ? Cái đống đất này đứa nào trở vào đây thế này? Lúc này những gò đất đã che hết cả lối đi. Chú nghĩ nhà mình sắp dựng, ấy thế mà còn bị chúng đem đến đây chúng nó phá, tức mà chẳng làm gì được. Chú đá mạnh lên gò đất mấy cái. Trong lòng chú bực bội nghĩ: thực kệ bố nó, mai bảo bọn phu nó ra nó đánh đi, giờ đi về ngủ đã. Chú men theo con đường mòn quanh mấy gò đất để đi ra ngoài. Ấy thế mà chú cứ đi mãi vẫn không thể nào thoát ra khỏi. Cứ một hồi lại quay về vị trí ban đầu. Gió khuya thổi lạnh buốt giá, gió thổi luồn qua người làm cho chú rùng mình. Gió thổi những cây cỏ mọc ở trên gò đất cứ lắc lư như là đang nhảy múa theo. Chú ngợi đã tỉnh táo, chú đảo mắt nhìn quanh. Trước mắt, con đường đất vào làng rõ ràng là cách chỗ chú đứng không xa. Thế nhưng từ nãy đến giờ chú đi mãi mà không tài nào ra được đến đó. Chú ngợi cũng vốn là kẻ tâm linh, lúc này chú chợt nghĩ đến việc hay là mình bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Theo như dân gian các cụ đã dạy, chú liền tụt quần, đái tổ tổ ra rồi cúi xuống, thấm cái nước đái để xoa lên mặt. Thế nhưng mà nó cũng chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng chú chỉ biết nhắm mắt, phó mặc cho số trời. May sao lúc này có anh con thứ thấy bố mình đi đến giờ khuya mà vẫn trở về, bèn đốt đuốc đi kiếm. Lúc thằng nhỏ ra đến đầu làng thì thấy bố nó cứ đứng ngẩn ngơ giữa bãi. Bố ơi, bố, sao bố đứng đấy thế này? Tiếng gọi của con làm cho chú ngợi giật mình. Chú nhìn xuống, tay chú vẫn cứ cầm chặt khúc cây. Thằng con thứ đang lay lay người: Tùng Tùng à, sao mày lại ở đây hả Tùng? Nghe bố hỏi, thằng Tùng thành thật: thì mẹ con ở nhà thấy bố đi lâu mà vẫn trở về, cho nên bảo con đi tìm. Con ra đến đây thì thấy bố cứ đứng thẫn thờ, con gọi mãi mà bố chả đáp. Chú ngợi nghe con nói như vậy thì sợ lắm, vội vàng cắp thằng nhỏ ngang hông mà một mạch cha con chạy về nhà. Lúc về tới nơi, thím Trinh thấy chú lo lắng, mặt mũi tái xanh tái xám, liền hỏi: Ê, ông đi đâu mà cứ như bị ma đuổi thế? Chúng gợi bỏ thằng con sang một bên, vội vàng ra đóng kín các cửa nẻo, cài chốt, rồi cầm ấm nước dội lên mặt. Bây giờ cả người chú mới được thả lỏng, ngồi phịch xuống bàn, tu thêm mấy ấm nước, mấy ngụm nước cho đỡ khô cổ. Mẹ ơi, con đi tìm thì thấy bố đứng ở khu đất nhà mình mới mua ấy. Thím Trinh tưởng là chồng ra đó để kiểm tra nguyên vật liệu cho nên cũng chẳng hỏi thêm, chỉ đưa tay lau nước ở trên mặt cho chồng. Chết, sao người lạnh lẽo thế này? Hay là trúng gió? Khổ, làng mình xưa nay làm gì có ai ăn cắp ăn trộm mà lo. Thôi, đi vào trong buồng rồi em đánh gió cho. Chú Ngợi bây giờ làm sao nghe lọt câu nào, trong đầu của chú chỉ hiện lên hình ảnh những gò đất. Chú bấm bụng nghĩ, chờ ngày mai trời sáng, nhất định phải qua bên nhà ông cụ Thà, để mời ông cụ qua xem mảnh đất nó âm tà như thế nào. Chú đứng dậy lủi thủi đi theo vợ vào buồng. Màn đêm buông xuống. Khi vợ con đã say giấc, trong lòng của chú vẫn bồn chồn chẳng yên. Chú cứ xoay bên nọ bên kia, trằn trọc mãi chẳng vỗ giấc nổi. Đến lúc hai mắt đã mỏi nhừ, chú vừa nhắm mắt thì đột nhiên bên tai của chú nghe có tiếng ai đó gọi. Âm thanh cứ mơ mơ hồ hồ, chẳng biết từ đâu vọng lại, nhưng nó nghe làm cho chú lạnh cả sống lưng. Chú biết chứ, ban đêm làm gì có ai gọi mình đâu. Cái âm thanh này, nó vừa gọi, nó vừa cười khúc kha khúc khích. Ngợi ơi, Ngợi, Ngợi ơi. Mở cửa cho cụ Ngợi ơi. Ngợi. Càng lúc chú lại càng nghe rõ. Cả người chú run lên cầm cập. Chú nằm dịch người vào trong, sát vào vợ. Gian buồng của vợ chồng thông thẳng ra ngoài gian chính, chỉ được ngăn cách bằng lớp vải, coi như là cái cửa buồng. Chú nghe tiếng cánh cửa ở gian ngoài rít lên như là có ai mở ra vậy. Gió từng cơn từ ngoài sộc vào làm cho tấm vải bay lên phần phật. Chú liền khẽ nhổm dậy ngó ra xem là tình hình nó ra sao. Bất chợt ở đằng sau lớp rèm vải xuất hiện một cái bóng người. Còn chưa kịp nhìn rõ như thế nào thì cái đầu từ bên ngoài dòm vào. Khuôn mặt nó trắng, nó trắng bệch, tựa như là khuôn mặt đổ vôi. Hai con mắt nó sâu hoắm cả vào, đặc biệt là cái miệng của nó trễ ra, cái quai hàm dường như là nó không còn cơ để kéo lên, nó trễ ngoác tạo thành một nụ cười vô cùng dị hợm. Ngài ơi, Ngài. Thế các cụ về, mày không ra mày mở cửa cho các cụ đi ư? Con cháu mất dạy. Lúc này hồn vía của chú Ngợi tựa như là bay biến. Nửa đêm chú rú lên một tiếng kinh hãi, rồi lăn ra ngất lịm đi. Trước khi dần dần mất đi ý thức, chú nhìn thấy đằng sau tấm rèm lại xuất hiện thêm mấy bóng người nữa. Mấy cái đầu thò vào bên trong, khuôn mặt của kẻ nào cũng trắng bần bạch. Tất cả đều nghiêng nghiêng đầu nhìn chú, rồi há miệng mà cười ghê rợn. Mình ơi, Mình ơi, lại làm sao thế? Mình. Thím Trinh chồm dậy, thấy chồng nằm ở trên giường, cả người co quắp, tay chân vung loạn xạ vì mơ thấy ác mộng, liền vội vàng lay lay. Chú Ngợi bây giờ mới choàng tỉnh, chồm dậy nhìn ngay ra cửa buồng. Chú vuốt mặt hỏi vợ: Mấy giờ rồi? Ừ thì nó sáng bảnh mắt ra rồi. Em thấy mình ngủ ghê quá, em chả dám gọi. Chú Ngợi vội vàng chạy xuống giường, không cả sỏ guốc, một mạch cứ bình bịch lao thẳng sang bên nhà thầy Thà. Tiếc cho chú là lúc đi qua tới nơi thì thầy đi vắng. Chú chờ đến tận chiều mà vẫn chẳng thấy thầy về. Lúc chú về nhà mới ngồi còn chửa uống được hớp nước thì lại thấy thằng Đại nó chạy qua. Ơ, Đại, thế hôm nay thầy mày đi đâu? Chú chờ cả buổi mà chả thấy. Thằng Đại không giải thích nhiều, chỉ tay sang bên khu đất nhà chú. Thì thầy con đang ở bên khu đất nhà chú, bảo con qua đây để gọi chú đây. Nghe chú Ngợi kể lại mọi chuyện, sắc mặt của cả ông Lãng và thầy Thà đanh lại. Thầy bảo: xem ra mảnh đất này nó hung hiểm hơn tôi nghĩ nhiều hả? Ông Lãng gật đầu: quan anh lo lắng làm gì, chẳng phải là còn có tôi ở đây hay sao? Xong, hai ông già cùng lụi cụi đi về phía khu đất. Chỗ này tương đối rộng rãi, thế nhưng từ khi bước vào, thằng Đại đã thấy ngay ở bên dưới đất có từng cuộn khói đen mờ mờ bốc lên. Chúng nó tụ lại dày đặc ở chính giữa khu đất. Thường là những nơi như là nghĩa địa, những chỗ giữ xác, nơi chiến trường đã có nhiều người chết mới có những đặc điểm như vậy. Thầy Thà liền lấy ra cái âm dương bàn, nhìn thấy cái kim đã quay tít thò lò. Thầy đưa tay bấm độn, dựa vào sự run rẩy của mặt kim la bàn để mà tính hướng. Lai lộ dịch hướng, mảnh đất này trước đây nằm ở chính đông, tọa tại trấn, nằm ở phía bắc trong âm dương đồ. Tính mạch dương thì nên gieo một hào dương, thế nhưng chẳng hiểu làm sao sau này lại bị dịch chuyển theo chính tây thuộc đoài, gieo ra một hào âm. Một âm một dương lai lộ, ma quỷ hay là người đều có thể thông qua đó mà gặp nhau. Bây giờ mảnh đất có chủ, tính theo mệnh tuổi gia chủ thì lại thêm một hào âm tại đoài nữa, là thành đoài trạch. Một dương hai âm, gọi theo quẻ là tam tượng. Tam tượng sinh âm yếu dương, khu đất này bây giờ là nơi ma quỷ tự ý mà dừng chân. Này, cửa chính nhà chú hướng về bên nào nhỉ? Nghe thầy Thà hỏi, chú Ngợi vội đáp: Dạ, theo tuổi thì nhà là hướng Tây ạ. Thầy nhìn xung quanh khu đất một lượt, rồi đi nhanh về phía trong của khu đất, dừng lại góc trái. Bên dưới đất vẫn còn vương vãi mấy tảng đá lớn, vừa nhìn qua biết là nó mới bị đập ra. Ai bảo nhà chú đập nó ra? Chú Ngợi nhìn sắc mặt của thầy Thà không tốt liền lắp bắp: Dạ, hôm trước vợ con có mời thầy ở bên làng bên nhà ngoại con đấy. Thầy bảo cái này là đồ chứa ma quỷ, sau khi thầy làm lễ xong thì đập nó đi, cho nên con mới chú dại quá. Phiến đá này chính là vật chấn hung. Nếu mà tôi tính không nhầm thì năm xưa đây chính là nơi người làng người ta gom xương người lại mà đốt, trò cốt vẫn còn ở bên dưới. Vật chấn trạch bị phá, mảnh đất này e rằng là nhà chú không ở được dâu ơi. Nó là đất ma đất quỷ, nó ngự rồi. Thầy Thà đoạn quay lại nói gì đó với ông Lãng. Lần này e rằng sức thầy không đủ. Dù sao mấy cái này thì thầy phong thủy địa lý cũng không thể bằng thầy pháp như ông Lãng được. Đêm hôm đấy, nhờ có mấy thanh niên ở trong làng, theo lời của ông Lãng, dựng lên 4 cây cột, đóng chặn ở 4 góc của khu đất. Thằng Đại được giao cho nhiệm vụ căng chỉ quanh 4 cây cột. Trên mỗi đường chỉ đều được thấm máu chó mực và bột chu sa. Sau khi trăng xong, ông Lãng cũng đã họa bùa xong. Ông dán lên 4 cây cột, rồi lại vẽ lên mặt cột những dòng văn chú. Bây giờ nhìn trận pháp đã đâu vào đó, trên bốn cây cột đã được đặt bốn con gà gỗ do chính tay thầy Thà khắc lên. Ấy chính là tạo thành trận thế linh kê khấn thiên. Bốn con gà này đều hướng mặt về phía chính giữa khu đất, triển ra điểm khai sơn chấn giữ cửa âm lộ. Khi ma quỷ từ trong ấy thoát ra để lên dương thế, hẳn là sẽ bị bao vây lại. Mọi thứ đã xong, thầy Thà nhắc mọi người lên lánh mặt, còn thầy đi thẳng vào chỗ cái lán tạm để nằm. Ở bên ngoài chỉ còn thằng Đại và ông Lãng. Sương đêm mỗi lúc một rơi, hai vai và cả toàn thân thằng Đại lạnh toát. Khi trăng đã bắt đầu lên cao, chiếu xuống khu đất cái thứ ánh sáng bằng bạc lạnh lẽo. Không biết là do đứng lâu nó tê chân hay là sợ quá mà thằng Đại cứ run lên cầm cập. Còn nhớ nha, những gì ta dạy đêm nay con phải quan sát cho kỹ, bởi lẽ sau này chính con cũng sẽ giống như ta và thầy con, phải tính quẻ, phải làm phép. Ông Lãng vừa nói, khuôn mặt của ông vốn dĩ đã lạnh lùng gầy gò, nay bị ánh trăng bàng bạc chiếu từ trên xuống, trông ông thì có lẽ là 7 phần ma 3 phần người. Ông là người nơi khác đến đây nương nóng, tuy chẳng phải là người ác, thế nhưng ông khác hẳn với thầy Thà. Phép ông Lãng học không phải là dùng để giúp người hành thiện. Việc này hẳn là việc quá sức thầy Thà, cho nên ông mới ra tay giúp. Đồng thời cũng là dịp ông muốn dạy thằng Cu Đại một ít phép bắt ma. Lời của ông Lãng vừa dứt, âm thanh như tiếng gió kéo những cành cây khô xào xạc vang lên. Lập tức ông Lãng liền bước lên đứng chắn trước mặt của thằng Đại. Giọng của ông lúc này càng lúc càng trở nên căng thẳng. Còn nhìn cho kỹ đó, một khi âm lộ đã mở là lúc ma quỷ hồi dương. Đâu đó văng vẳng tiếng cười, tiếng khóc chí chóe vang lên. Ông Lãng nheo mắt nhìn. Từ bên đó, một làn khói đỏ bùng lên. Có bóng mấy người đàn bà đi đầu, xách những cái đèn lồng phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục, vừa đi vừa cất tiếng hát. Có người đàn bà cười, có người đàn bà khóc, có người đàn bà thì cứ rì rầm. Đường hoàng tuyền, âm dương đôi ngả, xa cách rồi, biết lửa nào đây, hồn hề như lạnh như say, tìm về dương thế, nắm tay một đời. Thầy lập tức dùng mình, nhìn thấy lố nhố những bộ dáng đi đằng sau mấy người đàn bà. Dường như những người đàn bà này đang xách ngọn đèn kia để dẫn lối cho bầy ma quỷ từ giữa cõi âm theo âm lộ mà hồi dương. Con nào con đấy mặc quần áo súng xính y như là người còn sống, thế nhưng khuôn mặt thì đều trắng bành bạch, ở trên má có khoanh hai vòng tròn đỏ, ở trên lông mày điểm 3 đường vạch đen. Đó chính là đại diện cho hồn ma từ cõi âm ti mà lên, chứ không phải như là cô hồn dã quỷ vất vưởng ở trên dương gian. Ông lãng quay lại, vòng tay xoa lên ấn đường thằng Đại vài cái, rồi hô khai. Lập tức trong con mắt của thằng Đại hiện ra đầy đủ những hình dáng như là ông nhìn thấy. Trước những người đàn bà đi thì ngay đằng sau là những bóng dáng gầy guộc, làn da thâm đen sì, âm khí bốc lên nồng nặc. Bầy quỷ này lên trên nhân gian học theo dáng vẻ của con người. Chúng nó tràn ra khu đất, bắt đầu đứa thì bầy sạp, đứa thì giao bán. Trước mắt tựa như là có hóa phép thần thông vậy, loang loáng những da, thậm chí ở giữa còn có cả một cái sạp để cho mấy người đàn bà mặc váy xiêm y súng xính đứng lên đó mà múa. Chỉ có điều điệu múa của họ là điệu múa của ma quỷ, trông rất ghê rợn. Thằng Đại dùng mình khi thấy những người đàn bà đứng ở đó uốn lượn người múa may nhưng chân không chạm đất. Tình cảnh này quả thực nhìn vào thì có mà hết hồn hết vía. Nó lắp bắp: "Bố ơi, bố, liệu Chỉ thấy ông lãng lúc này ánh mắt càng lúc càng đanh lại, miệng của ông mím chặt: "Là hồn ma trúng quỷ, nhân có giao tiếp giữa âm lộ và dương giới, để lên đây định làm loạn đấy. Cũng may là lão thà lão gọi đến ta, chứ không thì lão có mà chết." Đám quỷ này vốn dĩ không phải là loại tầm thường, sợ rằng ở trong đây còn có cả quỷ tướng đấy. Đúng lúc có tiếng vó ngựa sầm sập đến, bầy quỷ đang mở chợ ở đây vội vàng trốn xuống mặt đất. Cả khu đất vừa rồi sầm uất ngược xuôi như vậy nay đã trở lại vẻ hoang vắng. Lúc này thầy Thà cũng đã bước tới cùng với ông lãng kéo thằng Đại về phía sau. Chỉ thấy ông lãng bàn tay bắt ấn thoăn thoắt, tay không mà có thể tự hiện bùa ném xuống đất một cái. Chỉ thấy lá bùa không có bay lả tả như giấy, mà đột nhiên chạm đất bùng lên một luồng sáng hình lá bùa, che chắn luôn cho cả mấy thầy trò. Ông lãng lẩm bẩm: "Đây chính là chướng nhãn pháp. Sau này ta sẽ dạy con phép này. Học được chướng nhãn pháp thì con có thể thi pháp. Nếu như tài năng của con chỉ dạng tầm thường cũng miễn cưỡng có thể che được mắt người. Nếu như cao thâm hơn nữa thì có thể che được mắt cả những thầy cúng hoặc pháp sư. Còn nếu mà cao cường hơn nữa, đến lúc con có thể che mắt được cả Đại La Kim Tiên ở trên 9 tầng trời." Thằng Đại nghe mà càng thêm nể phục cha nuôi của mình. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, thằng Đại lúc này cả người run lên bần bật, giống như là từ sâu bên trong linh hồn đang bị thứ gì đó đè nặng. Thấy đôi mắt của nó dại đi, ông lãng vội vàng dán lên vai thằng Đại một lá bùa. Lúc lá bùa vừa điểm vào, người thằng Đại bùng lên một luồng khí nóng xóa tan sự đè ép. Lúc này nó đã bắt đầu tỉnh táo. Rõ ràng trên mảnh đất kia đã xuất hiện một tốp người. Thằng Đại cả người chết sững bởi nó nhận ra đó là những bộ xương. Hoàn toàn là xương trắng, 12 bộ xương, trong đó có một bộ xương không phải là màu trắng mà nó chuyển sang màu xanh lục ngà ngà. Hẳn đây chính là hàng tướng. Bầy xương khô đi vào trong mảnh đất, dừng lại để cho mấy con ngựa mắt đỏ, da thịt lở loét, có chỗ còn lòi cả xương trắng, cúi thấp đầu gặm cỏ y như là con ngựa sống. Chỉ có điều có những con ngựa phần cổ bị hở cả thịt ra. Thằng Đại có thể nhìn thấy cái lớp cỏ nhều nhào lẫn máu và nước dãi trôi qua đó mà chảy vào bụng ngựa. Bầy quỷ kia sau khi đứng tụ lại thì lắc mình, xương tự nhiên mọc da mọc thịt, mọc quần mọc áo mà biến thành người sống, đi đứng nói chuyện dâm gian. Tên quỷ ở giữa có chức vụ cao nhất. Kẻ này thân thể to lớn, mặt mày băm trợn, đặc biệt là vừa nhìn đã thấy những đặc điểm không giống của người nước Nam. Đến lúc này, ông Lãng mới lấy ra một cái nón lá, rồi tay cầm một cái gậy bước ra. Ông vừa đi vừa nghêu ngao hát: "Hy vàng trời, ây à ngựa hy vàng trời, gươm dao nỏ tiễn người quân tử, người quân tử vác đại đao dẹp giặc giết hết, ý à là giết hết bè lũ xâm lăng." Cứ thế mỗi bước đi, ông Lãng bắt đầu ngâm nga một bài hát kỳ quái. Thằng Đại quả thực nó thấy bài hát này nghe cũng hay đấy chứ. Vậy là hai cha con nó lẩm bẩm theo nhau: "Hí vang trời, ý a là ngựa hí vang trời, gươm đao giáo nỏ tiễn người chinh phu, người quân tử đại đao dẹp giặc, trên lưng ngựa đuổi lũ xâm lăng." Bầy quỷ nghe tiếng hát liền nhất mực quay đầu nhìn về phía ông Lãng. Lúc này ông Lãng tay chống gậy, đằng sau lưng cõng một bó sậy lớn đi vào. Bầy quỷ đợi lệnh của tên thủ lĩnh. Kẻ này cũng chẳng phải dạng vừa, liếc mắt đã biết ông Lãng là người không tầm thường. Y đứng dậy tiến về phía ông Lãng: "Ông già, làm gì ở đây?" Giọng nói uy nghiêm. Ông Lãng vẫn đội nón sùm sụp: "À, tao, tao làm chuồng để nhốt gà đi." Tên quỷ nghe vậy thì ánh mắt lộ ra một tia độc ác, liền hỏi: "Đây không phải là chỗ nuôi gà, lão tìm nơi khác đi." Rõ ràng là đám này dường như còn đang sợ hãi gì đó, xem chừng là chúng rất đề phòng. Ông Lãng cười cười: "Ấy, phải nuôi chứ, nhất định là phải nuôi. Nuôi để mà mổ chết mấy con sâu, mấy con sâu cướp nước chúng tao." Tên quỷ nghe vậy thì trợn mắt lùi lại, rút thanh quỷ đao bên hông, bốc lên quỷ khí ngùn ngụt, chỉ về phía ông Lãng: "Mi là ai?" Không nghe thấy tiếng đáp, đột nhiên một cây sậy ở trong tay ông Lãng phi ra. Tên quỷ vung đao đón đỡ, đòn trước vừa hóa giải thì từ đằng sau ông Lãng lại đánh ra thêm một đòn nữa. Tên quỷ lúc này giật mình, hoành đao cản lại, thế nhưng lực của ông Lãng mạnh lắm. Cây gậy đập vào thanh đao, ấy thế mà vang lên âm thanh tựa như là kim khí. Sau cú đánh đó, cả người tên quỷ tướng bị một luồng sức mạnh vô hình ập xuống trực diện. Tên quỷ tướng bị hất văng sang một bên, cứ ngỡ rằng là kết liễu được nó, nhưng sức mạnh của kẻ dùng gót ngựa mài mòn nhiều lãnh thổ như y, làm sao lại có thể dễ dàng bị đánh hạ như vậy. Chỉ thấy y rít lên một tiếng, đám quỷ binh đồng loạt chĩa giáo về phía ông Lãng, ánh mắt của chúng lăm le rẻ chừng. Ông Lãng nhìn bọn này rồi nhếch mép cười khinh khỉnh: "Năm xưa cũng chỉ là bại tướng dưới gót giày của dân ta. Quân gót sắt mà còn phải thua giày cỏ, không biết nhục à, còn vọng tưởng muốn chiếm đất triều binh à, ngoại bang vô sĩ." Tên quỷ tướng nghe vậy thì chột dạ, liền hoành đao mà gầm lên: "Chúng mày đâu, giết!" Đám âm binh nghe lệnh bắt đầu gào thét xông lên. Ông Lãng đứng giữa vòng vây của bầy âm binh, Vậy mà ông không hề nao núng. Ông lùi lại thủ thế, đoạn một tay chắp lại làm phép, vút lên trên thân của những cây sậy. Vun vút, ông đập mạnh tay vào cái bó sậy. Điều kỳ quái là bó sậy này tựa như có người được sắp xếp tung ra. Những cây gậy sậy quay tít thò lò ở trên trời rồi cắm phập xuống xung quanh ông Lãng theo những phương vị rất kỳ lạ. Ông Lãng lúc này lầu bầm lầu bầu, cứ thế mà niệm thần chú. Ở phía đằng sau chứng nhãn pháp, thầy Thà vừa nhìn thấy thì gật gù. Quả nhiên là pháp sư. Ông ấy chuẩn bị thi triển âm binh thuật đấy. Con nhìn cho kỹ vào, cha nuôi con tuyệt đối không phải là người tầm thường đâu. Chỉ thấy những cây sậy lúc này cứ rung lên ù ù, chặn lại bầy quỷ binh kia. Ông Lãng đứng sừng sững ở đằng sau. Lúc này ông như một vị tướng, ông hất tung cái nón lá ở trên đầu ra. Bàn chân của ông dậm mạnh xuống đất theo những nhịp kỳ lạ. Miệng của ông ngâm nga thần chú. Có lệnh đã truyền. Bốn tướng có lệnh đã truyền. Âm binh tứ xứ theo thuyền về đây. Thuyền thiên binh cưỡi vạn tầng mây. Thuyền âm binh dưới muôn trùng sóng. Lập tức những cây sậy cứ rung lên bần bật, rồi hóa thân thành những âm binh. Âm binh của ông Lãng trên người mặc áo vải, trên đầu đội nón rơm. Đây chính là những âm binh mà năm xưa là những người Việt đã chống giặc ngoại bang ngã xuống, được ông Lãng thu lại mà tu luyện cùng họ, để mong họ sớm tích được âm đức mà chọn đường siêu sinh. Những âm binh này cũng ăn được phúc trạch ấy, cho nên cũng nhất mực trung thành với ông Lãng. Bầy quỷ binh xông tới thì lập tức đám âm binh này xông lên. Lũ quỷ binh sức mạnh không cao, vừa nhìn thấy những âm binh tinh nhuệ của ông Lãng thì kinh hãi lùi lại. Biết ông Lãng không dễ đụng vào, bầy quỷ binh muốn quay đầu bỏ chạy. Chỉ thấy ông Lãng lúc này dậm mạnh chân một lần nữa, chỉ tay thẳng về phía những trụ gỗ ở bốn góc. Trụ gỗ phát ra kim quang lập lòe, sợi chỉ lóe lên trong đêm tối, bao vây lấy bốn phương tám hướng. Bọn quỷ binh quỷ tướng không thoát ra được. Thằng Đại đứng đằng sau chướng nhãn pháp, nhìn thấy từ bao giờ cha nuôi nó đã rút ra một cái chuông cầm ở trên tay. Cái chuông cứ thế mà rung lên leng ca leng keng. Những cây sậy càng lúc cũng càng rung theo những nhịp rung chuông của ông Lãng. Âm binh của ông Lãng cứ ùn ùn hiện ra. Ông Lãng cười nhếch mép. Âm lộ dẫn đường cho lũ quỷ chúng mày từ dưới âm phủ lên, thì cũng có nghĩa là tao có thể mượn được cả âm binh từ tòa âm tào. Tao xem chúng mày chạy đâu, chúng mày chạy đâu cho thoát. Quả nhiên, bên cạnh đoàn âm binh mặc giáp vải của ông Lãng, thì từ trong những cây sậy thoăn thoắt những bóng âm binh từ dưới cõi âm tòa được ông Lãng mượn của cõi âm mà lên đây truy bắt. Lũ quỷ binh kia kinh hoàng, bởi lẽ bầy âm binh mặc giáp vải của ông Lãng đã tinh nhuệ lắm rồi. Lần này lại thêm cả bầy âm binh từ cõi âm tòa lên, chúng nó làm sao có thể chống cự được. Trước đây có nghe nói thầy pháp đến khi đủ mạnh thì có thể thu phục rồi luyện âm binh ấy, thế nhưng lần này thầy Thà tận mắt nhìn thấy ông Lãng lại có thể mượn được cả âm binh từ cõi âm tòa. Xem ra ông Lãng này tài năng còn cao cường, còn che giấu nhiều thứ lắm. Bọn quỷ binh bị đánh cho tả tơi, cho đến khi con quỷ tướng còn đang gào thét muốn húc ầm ầm vào cây cột mà chạy, trên người đã bị thương, quay lại nhìn thấy ông lãng sừng sững dẫn theo bảy âm binh đi tới thì nó kinh hãi. Biết là không còn đường khác chạy nữa, con quỷ tướng hoành đao giơ lên chặn một đòn gậy của ông lãng. Ông lãng miệng lẩm bẩm khẩu quyết, bắt tay thành ấn rồi điểm mạnh xuống cây gậy. Sức mạnh của cây gậy gỗ trông chỉ nhỏ bằng có ba ngón tay thôi mà như là được nhân lên, tựa là một ngọn núi đè cho thằng quỷ tướng không cả đứng nổi, quỳ dập cả hai đầu gối xuống đất. Ông lãng lúc này đứng sừng sững, bảy âm binh đứng lố nhố ở đằng sau, ai nấy đều hừng hực khí thế. Ông lãng chỉ thẳng tay vào mặt thằng quỷ tướng nói như quát: mày còn sống giết hại dân tao, mày chết rồi còn muốn bắt dân tao phục tùng mày à? Đừng có hòng. Chỉ thấy cây gậy giơ lên đập mạnh xuống. Lần này cây đao quỷ của tên quỷ tướng bị ông lãng đập cho tan tành. Tên quỷ tướng lăn sang một bên né tránh, nhưng vẫn bị chém đứt lìa cả một cánh tay. Nó nghiến răng ken két: Chúng mày phải chết, chúng mày phải chết, chết. Nhưng tiếng gào của nó như là tiếng kêu gọi ai đó. Tên quỷ tướng xem ra lúc này nó vẫn còn có hậu chiêu. Chỉ thấy mặt đất từ đường âm lộ nứt toác cả ra, những đầu lâu xương trắng trồi lên. Ông lãng biết ngay ý đồ của nó, liền lệnh phất tay thu binh của mình vào. Bàn tay ông chắp vào nhau bắt ấn, miệng niệm thần chú. Chỉ thấy từ trong bàn tay của ông không cần họa mà tự xuất bùa, tám lá bùa bay vun vút lên trời. Ông vung gậy gỗ dậm mạnh xuống đất mà quát: trời nối đất, đất nối trời, linh kê khấn thiên, tư tượng mở ra. Dứt lời, bốn tấm lụa phủ trên bốn bức tượng giống như là bị ai đó tự hất ra, lộ ra bên trong là tượng của bốn con gà trống, chính là do thầy thà đã tạc vào yểm phép. Mấy lá bùa vun vút bay lên, chúng phát ra ánh sáng tạo thành bát quái đồ soi tỏ xuống bên dưới. Điều kỳ lạ xảy ra lúc này là mấy con gà đứng ở trên cột gỗ bắt đầu cựa mình. Chỉ trong phút chốc, nó linh hoạt như là con gà sống, cũng ưỡn ngược hướng mỏ về giữa trận pháp mà gáy vang. Tiếng gà gáy xé toạc cả màn đêm. Đám ma quỷ đang trồi lên từ dưới mặt đất vừa nghe tiếng gà gáy thì kinh hãi. Chúng muốn trốn cũng không thể chui xuống nữa, chỉ bất động nằm im ở đó, chờ đến khi mặt trời lên chúng sẽ bị thiêu rụi thành tro bụi. Bầy quỷ binh kia cũng chẳng thể thoát được. Tên quỷ tướng lúc này đã hết phép, luồng quỷ khí trên người cũng đã tan đi, dưới lá bùa tạo thành bát quái soi chiếu. Bây giờ nó mếu máo cầu xin: Xin thầy đừng giết, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Ông lãng lúc này khuôn mặt lạnh lùng, không thương không cảm, ánh mắt của ông vằn lên từng dòng tơ máu. Năm xưa biết bao nhiêu người dân Nam ta cũng cầu xin chúng mày đừng giết họ, vậy mà chúng mày vùi con trẻ vào hầm than đỏ, bắt dân ta dìm dưới đáy mau tanh. Lúc ấy chúng mày có tha không? Tao hỏi chúng mày lúc ấy có tha dân tao hay không? Hôm nay mày phải tan hồn lạc phách, vĩnh viễn chẳng được đường siêu sinh. Chỉ thấy ánh mắt của ông lãng lúc này vô cùng lạnh lùng. Một gậy vung xuống, đùng một tiếng nổ vang lên, toàn thân thằng quỷ tướng bị đánh tan thành một luồng khói. Ông lãng bắt ấn, điểm vào cái hồ lô ở bên hông, quát thu một tiếng, hồn phách, tàn hồn của quỷ tướng bay vụt vào trong hồ lô. Ở đằng xa, thầy thà thở dài: chính không chính, tà không tà, ta cũng không biết là cái lão già này là cái loại gì nữa. Mọi chuyện coi như đã xong, ông lãng bắt đầu thu phép rồi phất tay để khao binh ở mấy bản lễ bên kia. Chú Ngợi lúc này đang ngủ ở trong lán, nghe thấy nhốn nháo đi ra đứng bên cạnh thằng Đại rụt rè hỏi: Đại ơi, Đại, bố nuôi của mày đang làm gì đấy? Thằng Đại giật mình quay đầu lại. Hóa ra mặc dù mọi người vừa nãy nhìn thấy cảnh oai hùng là vậy, nhưng trong mắt của người trần mắt thịt như chú Ngợi thì chỉ thấy là ông Lãng đứng múa gậy lẩm bẩm một mình như là lão già điên. Thầy Thà thì không biết đã vừa đi đâu mất. Nó lắp bắp: Bố con làm phép đấy chú ạ, chắc là sắp xong rồi. Thằng Đại vừa dứt lời, thầy Thà từ ngoài quay về: Mảnh đất này đã được dọn sạch rồi, yên tâm đi, ngày mai tôi giúp chú chọn hướng nhà, định địa mà làm. Chú Ngợi bây giờ mới vội vàng chắp tay mà lạy hai lão già: Dạ vâng, đội ơn các thầy quá, đội ơn các thầy quá. Ông thầy Thà xua xua tay coi như là không có chuyện gì, còn ông Lãng thì lạnh lùng chỉ hừ một tiếng rồi quay phắt đầu đi thẳng về hướng ruộng ngô. Bố đợi con với. Thằng Đại kêu lên lạch bạch chạy theo: Bố ơi, bố dạy con nuôi âm binh nhá. Ông Lãng vẫn không trả lời. Dáng người cao lêu đêu gầy gò của ông rảo bước đi nhanh hơn. Đi, bố dạy con nuôi mấy con âm binh thôi nhá. Sinh khi hàng ngũ quý, thiên y khi tuyệt mệnh, diên niên nhậm lục sát, chế phục an bài địch. Thầy Thà vừa lẩm bẩm đọc, vừa bấm ngón tay tính hướng nước chảy, tìm điểm đón gió. Sau khi luận tính đâu đấy, lên bảo chú Ngợi bắt đầu động móng. Trong lúc đào không ít lần, cánh phu phen nhìn thấy những mảnh xương vụn, có lúc thì là cái xương bánh chè, có khi lại là xương cẳng tay. Khỏi phải nói, ai nấy đều khiếp vía. Không ngờ ở cái mảnh đất này lại có nhiều vụn xương chưa sạch đến như vậy. Ông Lãng được thầy Thà nhờ vả, lại phải sang giúp mọi người xử lý mớ xương đã được gom thành đống một phen. Anh xem, số xương còn sót lại dễ phải đến mấy chục bộ. Hài cốt không trọn vẹn, quỷ sai không dám thu. Chúng ở trên trần đã lâu, e rằng là khó lòng độ hóa. Nghe thầy Thà nói vậy, Đại thắc mắc: Thầy ơi, thế bây giờ đốt hết xương đi thì đám quỷ đêm qua có được đi đầu thai không hả thầy? Nghe thế vậy, thầy Thà nheo mắt đáp: Một chút nữa cha nuôi của con sẽ giúp ở, còn việc đi về đâu thì tùy thuộc vào cõi âm tòa giải quyết. Thầy ơi, thế cõi âm tòa là gì? Ông Lãng ngồi bên cạnh đang gọt mấy củ sen thành hình, nghe thắc mắc thì cất lời: Dương gian có quan xử án thì âm phủ cũng có. Âm tòa chính là nơi luận tội, tra hình những con quỷ khi còn sống làm nhiều việc ác. Người sống tích công đức, khi chết được bù vào số âm đức bị thiếu hụt. Quan dưới âm dựa vào đó mà đưa ra cách xử lý riêng. Thầy Thà gật gù tiếp lời ông Lãng: Thì đêm qua chính là cha nuôi con đã mượn âm binh của cõi âm tòa đó. À, thế con biết rồi. Ý là cha con mượn công sai giống như ở trên quan phủ phải không? Thấy đã đến giờ, ông Lãng bắt đầu đứng dậy làm phép. Ông buộc hết tất cả những mảnh xương mới đào lên được vào những các củ sen, sau đó cho người giải ra rất nhiều chiếu giữa khu đất. Giải xong, thầy Thà đi từng cái vẽ văn tự lên những tấm chiếu, sau đó đóng 8 cái cọc theo 8 hướng. Ông Lãng ở bên kia bày hết tất cả hình nhân củ sen thành 9 hàng, mỗi hàng 6 cái. Đây gọi là dương dẫn lối, âm sắp hàng. Xong xuôi, ông Lãng bắt đầu dâng hương. Khi ba que hương bắt lửa, khói trắng tản ra, Ông Lãng đứng giữa làn sương khói ấy, cắm nhang xuống đất, chắp tay miệng đọc: Nhất tự lai sinh, nhị tự lai tử, can sơn lai tạo, can khôn bất xứ, vô hành tam khởi. Trong lúc ông Lãng lẩm bẩm đọc, mây đen từ trên bầu trời ùn ùn kéo đến, tựa như là trời muốn chuyển mưa. Dông gió thổi mù mịt. Đám người đứng quanh đó đưa tay bịt mũi che mắt. Thằng Đại đứng bên cạnh thầy Thà kêu lên. Thầy Thà đành bịt miệng nó lại, giơ ngón tay đặt lên môi, bảo nó đừng có nói năng lung tung. Thằng Đại nép sau lưng thầy, nhìn về phía cha nuôi. Lúc này ở giữa pháp đàn xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái. Ở chỗ rải những tấm chiếu, khói đen từ dưới lòng đất bốc lên mù mịt. Trong âm dương nhãn của thằng Đại, lờ mờ thấy những cái bóng đang quỳ dập đầu lạy ông Lãng. Bên tai thằng Đại vang lên những tiếng khóc lóc thê lương, tưởng chừng như là tiếng từ cõi vô minh vọng về. Thằng Đại run lên cầm cập, nắm chặt lấy gấu áo của thầy Thà. Trời càng tối mù mịt, thằng Đại càng nhìn thấy rõ. Có nhiều lắm, có rất nhiều người đang tụ tập ở quanh mấy tấm chiếu. Đám người ấy cao có, thấp có, người già có, trẻ nhỏ có, đàn ông đàn bà đều có cả, nhấp nhô đứng thành hàng. Ông Lãng vẫn không ngừng đọc lệnh, cứ như là chẳng nghe chẳng nhìn thấy đám người. Đến rồi đây, kia kìa. Thầy Thà vừa dứt lời chỉ tay, từ phía xa có rất nhiều những đốm sáng đang lập lờ bay lại. Thằng Đại nhìn theo. Lúc những đốm sáng bay lại gần, trong đầu của thằng Đại ong ong như là có bầy ruồi vỗ cánh, mắt nó hoa đi mờ mịt. Thầy Thà thấy hai mắt của thằng Đại mất đi tiêu cự, cả người run bần bật, thì bắt ấn vỗ nhẹ mấy cái vào gáy của nó. Thằng Đại bỗng nhiên thấy cơ thể dần dần lấy lại được trọng lực, nó lắp bắp: Thầy ơi. Thầy Thà không để cho thằng Đại nói hết, khẽ xoa xoa lên hai vai và lên thóp lên đầu của nó. Bây giờ người của thằng Đại mới ấm dần lên. Dương khí của nó đã bắt đầu hồi lại. Nó nhìn về phía cha nuôi nó. Lúc này mọi thứ nào ngờ đã xong. Có mấy người đang giúp ông ấy thu dọn đồ đạc. Bầu trời đã trở lại quang đãng, nắng đã rẽ mây mà chiếu xuống. Cơn dông vừa mới đây vậy mà biến mất như chưa từng xuất hiện. Nó ngơ cả ra. Đi ra giúp bộ cha con đi. Thằng Đại nghe thấy liền vội vàng lạch bạch chạy tới. Nhìn thấy đám hoa quả, bánh kẹo, xôi gà đều dập nát cả, nó rùng mình. Nó tò mò hỏi cha nuôi: Bố ơi, đây là... Ông Lãng đang lội cụi thu lại mớ đồ nghề, nghe con hỏi ông đáp: Đồ cúng người chết hưởng qua, dính âm khí, thứ này không sạch sẽ, đem ra sông mà thả. Đám người vâng vâng dạ dạ, run cầm cập làm theo. Dọn hết xong xuôi, trời đã nhá nhem. Chúng ngợi mời mọi người về nhà để thớt hết đãi, coi như là để cảm tạ. Trong bữa cơm ai nấy đều vui vẻ. Trước khi ra về, chúng ngợi chạy theo thầy Thà và thằng Đại: Thầy ơi, thầy chờ con với, thầy chờ con với. Thầy Thà chậm bước chân: Có chuyện gì hả chú Ngợi? Chú Ngợi lau mồ hôi rồi đưa tới hai con gà vẫn còn sống, kêu quang quác: Đội ơn thầy đã cứu lấy nhà con. Con biết là vàng bạc khó lọt vào mắt thầy. Tiện nhà con đang có đôi gà, con biếu thầy với thầy Lãng lấy thảo. Thầy Lãng thì về từ nãy không dùng cơm, thế thằng Cú Đại mang sang bên đấy giúp chú nhá. Thầy Thà xua tay: Có phải là khó khăn gì đâu, giúp nhà anh chị cũng là việc tiện tay thôi. Quà này coi như là chúng tôi nhận lấy cái tâm, nhà anh chị cứ giữ lấy, sau này có việc lớn thì tôi nhận. Chú Ngợi gãi gãi đầu: Việc này đã lớn lắm rồi còn gì, các thầy mà không nhận thì đâm ra nhà con lại khó nghĩ. Xong, chú nhét dây buộc hai con gà vào tay thằng Đại. Dạ, sang ngày mai con lại lên nhà thầy sau ạ. Hai thầy trò đi một lúc, thầy Thà mới nói: Con đem gà qua bên nhà cha nuôi con, nói là chú ngợi chú biếu lấy thảo. Thằng Đại dạ vâng, liền chạy thẳng ra bên cánh đồng ngô, đến chỗ chòi của ông Lãng. Chiều ngày hôm sau, y lời chú ngợi lại mò sang, mời thầy sang làng bên xem mảnh đất chú mới chọn. Hai người đi đến tận tối mới về. Lần này chọn đất tương đối thuận lợi. Thấy thầy về, thằng Đại vui lắm. Thầy ơi, chẳng hiểu làm sao từ sáng đến giờ lưng con đau thế. Thầy nhìn hộ con mấy. Đoạn nó quay lại vạch áo. Thầy thà vừa nhìn thấy lưng thằng Đại thì giật mình. Thôi chết. Nơi đó có một mảng đỏ thịt hằn lên thành ô vuông. Nhìn kỹ thì trong ô vuông xuất hiện những ký tự mờ mờ. Thầy Đại run run, thầy thà chạm tay run run. Thằng Đại kêu oai oái. Ơ kìa thầy, đau, đau. Thầy thà kéo thằng Đại lại gần hỏi. Đêm qua có nằm mơ thấy gì không? Thằng Đại cau mày suy nghĩ. Có. Đêm qua con nằm mộng thấy có người gọi con đấy. Thầy thà lập tức đưa tay bấm đột, miệng hỏi. Ai gọi? Gọi đi đâu? Thằng Đại xoa xoa gáy, cố gắng nhớ lại. Hình như là chuyện là như thế này. Lúc thằng Đại mang gà sang bên nhà ông Lãng đi về, đâu đó đã vào giữa giờ Hợi. Thầy thà thì đã khép cửa đi nằm từ lâu. Thằng Đại mới len lén mở cửa đi vào buồng. Cả ngày chạy ngược chạy xuôi, vừa đặt lưng xuống nó đã ngủ ngon lành. Trong lúc mơ mơ màng màng, nó nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Đại ơi, Đại. Âm thanh vừa quen vừa lạ. Thằng Đại mơ màng ngồi dậy, bước xuống giường, đi ra ngoài, cứ nghĩ là thầy nó gọi. Nó ngáp ngắn ngáp dài. Lúc vén tấm vải che cửa, ngó đầu nhìn ra chỗ thầy nằm thì chẳng thấy thầy đâu. Cửa chính giữa nhà thì mở toang hoang. Bụng nó thầm nghĩ, không biết là có cái việc gì mà thầy lại đi đâu vào lúc nửa đêm. Tưởng có sự chẳng hay, thằng Đại chạy ra sân để tìm. Vừa bước qua thềm cửa thì nó như rơi vào một cảnh kỳ quái. Trước mắt nó lúc này không còn là góc sân phơi thuốc quen thuộc, mà là một khoảng rộng sương mù dày đặc. Nó cua tay mò mẫm. Thầy ơi, thầy. Tiếng nó gọi vọng xung quanh nhưng chẳng có lấy một lời hồi đáp. Khi mắt đã quen dần với lớp xương hư ảo, thằng Đại nhìn thấy bản thân đang đứng trước một cửa động sâu hun hút. Nó vừa nhìn thấy vậy thì hốt hoảng muốn quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng cho dù chạy thế nào loanh quanh, nó vẫn quay lại cái sơn động tối om om. Thằng Đại sợ đến toát mồ hôi, muốn gọi thầy. Nhưng lúc này nó rùng mình, bởi lẽ miệng của nó đã liền chặt lại, không thấy cái hố miệng đâu cả. Nơi đó chỉ là một mảng thịt liền. Toàn thân nó nặng nề, bốn phía xung quanh chỉ thấy bao phủ là núi. Hiện lên những vạt đá dốc đến đáng sợ. Âm thanh gọi tên nó vang lên. Hai mắt của thằng Đại hoa đi. Chân nó bước trong vô thức, tiến vào trong hang động. Càng đi vào hang động càng dốc. Thằng Đại tưởng chừng như mình càng đi xuống một huyệt mộ nào đó. Mỗi bước chân tiến lên, lồng ngực của nó lại bị ép chặt thêm một nhịp. Cơ thể của nó bùn rùn, hô hấp càng ngày càng khó. Nó không kìm được chân. Lúc này nó chẳng làm được gì ngoài việc trào nước mắt. Đoạn đường phía trước tối đen như mực, thỉnh thoảng lại có thứ nhơn nhớt lướt qua người. Nó nghĩ không khéo là mình chết rồi. Trong lúc nó tuyệt vọng thì ở cuối con đường xuất hiện một luồng sáng đỏ. Ánh sáng mờ ảo như là con đom đóm, lại giống một sợi dây cứu mạng. Thằng Đại tiến lại gần thì thấy là một cánh cửa. Lúc nó bước qua lại là một khoảng rộng, nhưng ở đây có rất nhiều người đang vật vờ đi lại. Những người này khuôn mặt trắng bợt, vô cảm như người chết. Nó nhìn thấy đoạn đường tách ra làm đôi, hai bên được nối với nhau bởi 7 tấm ván mỏng thành cầu, xung quanh là dốc đá thẳng. Càng đến gần nhiệt độ càng cao. Nó thấy trên cây cầu có mấy người lững thững bước đi. Thằng Đại nhìn thấy có người thanh niên đâu đó hăm mấy đi đằng trước. Khi sắp bước lên tấm ván thứ hai thì bỗng nhiên hụt chân ngã xuống. Thằng Đại thất kinh muốn hét lên, thế nhưng miệng nó liền tịt vào rồi, làm sao phát được ra tiếng. Tưởng chừng nhìn người thanh niên ấy rơi xuống thì người đằng sau sẽ chùn bước, nhưng tốp người vẫn cứ ùn ùn bước lên cầu. Người tiếp theo là một cụ già, đôi chân run lẩy bẩy bước lên tấm ván thứ ba thì cũng lại bị rơi xuống. Cả người thằng Đại run lên từng chập, nó muốn quay đầu chạy nhưng cơ thể chẳng thể điều khiển, đôi chân vẫn cứ tiến về phía cây cầu. Đến lượt thằng Đại lúc này nó đã sợ lắm rồi, bàn chân run rẩy bước lên bậc cầu thứ nhất. Khi gót chân chạm vào mặt ván gỗ, giọng nói từ dưới bờ vực vọng lên: một bước ngoảnh mặt nhìn cô Hương, hai bước nặng gót ngàn dặm đường. Bước thứ ba rũ sạch hỉ nộ ái ố, bốn bước rũ hết mọi vân vương, năm bước cúi lạy cửa mười phương, sáu bước thoát khỏi xác người dương, bảy bước nhập xuống cõi âm phường. Tấm ván đầu tiên khi thằng Đại bước qua, đầu của nó bị kéo cho quay lại đằng sau nhìn. Nó nhìn thấy là hình ảnh sân vườn và ngôi nhà quen thuộc. Nó thấy thầy nó thấy bạn bè nó. Nước mắt nó trào ra. Đến tấm ván thứ hai, cả người và tay chân của nó bị ghì xuống, tựa như là đang vác đá. Mỗi bước đều vô cùng khó khăn. Qua tấm thứ ba, thứ tư, thứ năm, mỗi một lần giọng nói gọi, đôi chân của thằng Đại lại tiến lên một tấm ván. Mỗi một tấm ván lại là một sự tra tấn khác nhau. Không chỉ để cho nó nhìn thấy những cảnh tượng nơi quê nhà, người thân đang khóc lóc vì mình, mà còn khiến thân xác của nó dần dần đang mục rữa. Thậm chí nó nhìn thấy từng bầy giòi kết thành ổ đang gặm nhấm nó. Xung quanh thằng Đại có những vong hồn đã không chịu được cảnh ấy mà sẩy chân rơi xuống dòng lửa nóng rực đang ở bên dưới, để lại những tiếng gào thét khóc lóc. Cả người thằng Đại càng lúc càng run. Tiến đến tấm ván cuối cùng, trước mắt thằng Đại hiện ra một cánh cửa đá. Nó ngẩng lên nhìn thấy trên cửa có ghi hai chữ âm phường. Nó biết đi qua cánh cổng này, nó sẽ bước vào cõi âm gian theo lời thầy nó kể. Những màn xương trắng răng răng, cầu ván biến mất, xương như ăn sâu vào da thịt. Ở bên cánh cổng xuất hiện một thân ảnh mặc đồ trắng toát từ đầu đến chân, tay cầm cái gậy tang, đầu đội mũ quấn cao, ở dưới eo đeo cờ lệnh. Vừa nhìn thấy thằng Đại thì kẻ ấy chắp tay tỏ ý chào. Thằng Đại đã từng nghe thầy nói dưới cõi âm tòa có một người mặc đồ trắng cầm gậy tang, gọi ấy là Bạch Vô Thường. Thầy thà đã từng kể: con gặp quan dưới âm, trước cứ đáp lễ, sau hỏi nguyên do. Người làm việc về phần âm ở trên dương thế, chỉ cần đủ tài phép thì các quan ở bên dưới cũng phải nể mặt á. Thằng Đại vội lồm cồm bò dậy, cúi đầu đáp lễ. Trông thấy bộ dáng này, Bạch Vô Thường đưa tay như mời. Đi theo Bạch Vô Thường tiến vào âm phường. Cảnh vật đằng sau cánh cổng đá giống như trên dương gian. Người ta bảo là trần sao âm vậy. Trên con đường đất có rất nhiều người qua lại, hai bên đầy những sạp hàng, quần áo, đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Tiếng giao của con buôn, tiếng cười đùa từ đám trẻ con đang ngồi ở góc đường chơi ô ăn quan. Thằng Đại ngẩn ra. Nó vừa đi vừa ngắm nghía ngó nghiêng. Nó đã từng tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh mà mình thấy sau khi chết, nhưng không bao giờ nghĩ đến dáng vẻ lại thành ra như thế này. Làm gì có tiếng gào thét đau đớn đâu. Đây rõ ràng là cuộc sống giống y như là người ở trên cõi trần cơ mà. Thằng Đại bây giờ mới ấp úng. Bác Trắng ơi, đây là cõi âm à? Bạch Vô Thường đi đằng trước, đôi mắt ông khẽ động. Thấy thằng Đại vẫn còn đang nhìn ngắm, ông phất tay. Khung cảnh ồn ào náo nhiệt trên chợ bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó, lập tức xuất hiện tòa thành phủ tầng tầng lớp lớp. Ở đằng trước có hai quỷ sai, tay cầm giáo mác, thân mặc giáp trụ, ngẩng đầu nhìn lên. Đằng sau cánh cửa sơn lớp đỏ như máu, bên cạnh là một chiếc trống to, giống như ở công đường để kêu oan. Bạch Vô Thường đi trước, thằng Đại vẫn líu díu theo sau. Tiến vào bên trong, nó nhìn thấy quỷ sai, nó nhìn thấy cả đầu trâu mặt ngựa đứng dọc hai bên công đường. Ở phía đằng sau bọn họ nữa là đủ 12 vị quỷ sai, cầm tinh 12 con giáp. Ngồi chính giữa căn phòng là một vị mặc áo quan đen tuyền, trước ngực có thêu hình con hổ trắng, thần thái vô cùng uy nghiêm, ánh mắt sắc như dao nhìn xuống. Vừa thấy thằng Đại bước vào, lúc này vị mặc áo đen đứng ngay bên cạnh liền cúi đầu thì thầm nói nhỏ vào tai vị quan kia vài câu. Linh hồn của thằng Đại run lên cầm cập. Vị kia nheo mắt nhìn xuống chỗ thằng Đại đang quỳ, khẽ gật đầu phất tay không nói. Hắc Vô Thường nhận lệnh, quay sang nói với tên mặt ngựa đứng ở bên cạnh gì đó. Mặt ngựa liền cúi đầu lui đi. Lúc đi tay còn bưng theo một cái khay gỗ có phủ mảnh lụi đỏ, rồi kính cẩn dâng lên trước mặt vị kia để chờ lệnh. Vị kia nheo mắt nhìn khay gỗ, đoạn búng tay ra một đạo ấn. Thằng Đại thấy bên trong truyền ra rất nhiều những sợi tơ vàng đỏ đến chói mắt, vờn vào nhau rồi tụ thành một sắc lệnh. Trước khi kịp nhìn xem là đạo ấn gì thì hai mắt nó tối sầm lại, rồi nó chồm dậy giật mình ngơ ngác. Hàng loạt những hình ảnh hiện về trong đầu. Thằng Đại lúc này vẫn chưa hề cảm nhận được có một dấu ấn đỏ như mạch máu đang lan ra từ phía sau lưng của mình. Nó chỉ cảm thấy hơi đau đau. Nó liền vội nhảy xuống đất chạy ra ngoài đi tìm thầy. Ông thầy thà nghe nó kể xong, ngón tay đang bấm quẻ chợt dừng lại. Thầy biết chuyện này không phải là chuyện mình có thể luận bàn. Thầy bảo trách nhiệm con mang trên vai nặng nề hơn thầy nhiều. Mà đã là số kiếp thì trốn không thoát, chạy không nổi. Thôi, từ mai ta bắt đầu dạy con thuật xem quẻ, luận phong thủy. Ban ngày con học thuốc, học mà tính toán phong thủy cùng ta. Buổi tối con qua bên nhà cha nuôi. Con cứ nói với ông ấy là con đã có thể học sâu hơn về pháp sự rồi. Thằng Đại nghe vậy thì trong lòng sung sướng lắm. Nó gật đầu. Thật á? Thật. Thế chẳng phải là bấy lâu nay con vẫn muốn học cái sự này hay sao? Vâng. Thế con chạy sang bên nhà cha nuôi con ngay. Sau đó nó liền vội vàng co giò chạy đi. Ông thầy thà ngồi xuống dưới ghế, thở dài một hơi, lẩm bẩm: số kiếp, trốn chẳng thoát. Ông bập bập tẩu thuốc, rồi phun ra những làn khói mờ ảo. Ở bên kia, sau khi nghe thằng Đại kể hết, ông Lãng gật đầu. Ông quay người đi vào trong, lúc ra bưng theo một cái khay đồ. Trước khi còn bắt đầu học pháp, ta cũng có đôi điều muốn nói với con đây. Thằng Đại nghiêm cẩn lắng nghe. Ông Lãng đặt khay gỗ lên bàn, đẩy đến trước mặt thằng Đại. Bên trong khay gỗ có một đốt ngón tay người được xỏ vào một sợi chỉ, một con dao bằng đồng. Thằng Đại ngớ người nhìn. Đây là... Tối nay con theo ta ra sau núi một chuyến. Trước khi con học pháp thì con cần một người đỡ đầu. Bố ơi, người đỡ đầu là gì? Người đỡ đầu là ám chỉ, thế lực chống lưng cho con. Việc học pháp không đơn giản. Nếu con nghĩ chỉ cần học rồi dùng bậy bạ thì sau này chẳng chóng thì chạy con cũng sẽ gặp họa. Người đỡ đầu của cha là một quỷ hồn được thầy của cha nhờ cậy. Nhưng đến đời của con thì quỷ hồn kia hết nợ rồi. Chúng ta cũng chẳng thể nương cậy được, đành phải đến đó kính tạ rượu trà tự do, rồi sẽ xin hướng để tìm cho con người đỡ đầu khác. Trong câu nói của ông Lãng cũng có phần kính nể người đỡ đầu của mình. Trong ký ức của ông, ấy là một quỷ hồn đã vùi thây hơn mấy trăm năm. Một vị có nợ với thầy, chính vị này đã giúp ông qua bao phen thập tử nhất sinh. Đến nay số đã hết, vận đã tận. Trước khi phủi sạch sự ràng buộc, ông phải xin quỷ kia giúp tìm cho thằng Đại một người đỡ đầu. Sau này, trên con đường hành pháp, nếu như con gặp nạn, người đỡ đầu lúc đó sẽ là người giúp con. Thế chứ không phải là thầy với bố à? Ông Lãng xoa đầu, hiếm khi trên mặt của ông nở nụ cười hài lòng. Ông vò vò cái mớ tóc rối bù của thằng bé. Không, về bảo thầy con làm thuốc tẩy bỏ ô uế khí trên người. Tối nay khi mặt trời lặn, ta chờ con ở đầu đường, ta dẫn con lên núi. Thằng Đại gật đầu chạy đi, vừa đi vừa hít thở trên người mình. Có mùi gì đâu nhỉ? Toàn là mùi hôi nách. Khi vầng mặt trời đã chuẩn bị lấp ló chìm sau dãy núi, phủ lên một màu nắng yếu ớt, chỉ sau ngày hôm nay thôi, cuộc đời của thằng bé sẽ chính thức bước lên một con đường khác, một con đường mới đầy gian nan và hung hiểm. Người đỡ đầu của nó là ma quỷ hay là thần tiên, dưới sắc lệnh nơi cõi âm tòa địa phủ, cái tên của thằng Đại sẽ giữ ở chức vị nào? Con đường nối liền giữa thuật xem phong thủy và pháp chú sẽ được nó lưu truyền lại của cha nuôi và của thầy nó ra sao? Tất cả sẽ dần dần được vén màn trong những chuyến phiêu lưu của thằng Đại ở tương lai. Giống như ông thầy Thả đã nói, đã là số kiếp thì có trốn cũng không được, có chạy cũng chẳng thoát. Ở dưới làng, giữa mảnh sân phơi đầy những cây thuốc, ông thầy Thả nheo mắt nhìn lên trên núi. Những làn khói thuốc từ cái dọc tàu của ông cứ bay là đà rồi tan ra trong không khí. Ở bên cái chòi canh ngô, ông Lãng dáng người gầy gò, trông 7 phần ma 3 phần người, lúc này cũng đứng lặng, đôi mắt sáng rực lóe lên trong đêm, cũng nhìn lên trên núi. Phần thứ hai. Đấy, anh em nào hôm qua nghe tập 1 anh em nào hôm qua nghe tập 1 mà bảo là nó không ăn thua thì đây, nó ăn thua chưa? Tập này đã ăn thua chưa hả không? Hôm qua anh em nào bảo là nghe tập 1 thế không ăn thua, đã bảo rồi, nó phải từ từ. Nó phải từ từ chứ. Thằng nó mới xuất hiện mà. Anh em nào hôm qua cũng thắc mắc là cái ông ở Bãi Ngô là ai thì đấy, bây giờ biết rồi đúng không? Đúng ạ. Hôm qua anh em bảo ô cái ông Bãi Ngô nó lung tung thế. Đấy, bây giờ thì đã thấy rõ đầu đuôi chưa? Biết được ông Bãi Ngô là ông nào chưa? Nó phải từ từ, mình nghe chuyện mình phải từ từ, bởi vì tôi đã nói trước từ đầu đó là một cái series. Thế thì các cái thông tin sẽ dần dần được hé ra, chứ không phải oạch cái tự nhiên giống như kiểu cởi cúc áo phanh ra cái là thấy hết được. Mình phải từ từ, phải cởi từng cúc một chứ. Thì nếu như mà các bạn theo dõi thì các bạn thấy là cái cách xây dựng cái bộ này của tác giả nó mang cái màu sắc logic. Đấy, nó rất là logic. Nó các cái chi tiết nó đều có cái liên quan đến nhau là một. Cái thứ hai là chắc là các bạn theo dõi các bạn cũng thấy là tác giả cũng có sự nghiên cứu về tâm linh rất là nhiều, đặc biệt là về những kiến thức phong thủy, đúng không ạ? Đấy là cái mà mình vẫn cứ động viên cái cô tác giả này là em hãy làm cho mình có một cái màu sắc riêng, không giống bất kỳ ai trước đây cả. Thậm chí kể cả đánh nhau khi mà đấu pháp cũng thế, cũng không phải là chém chiêu rồi là quát lên là thanh long xuất thủy, la hán phục ma hay cái gì mà chỉ đơn giản là âm binh đánh nhau thôi. Mà cái việc âm binh đánh nhau mình là người trần mắt thịt làm sao mình biết, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là một cái lối viết rất là đặc trưng. Mỗi một người mình nghĩ rằng là các bạn viết, các bạn cần phải xây dựng một cái lối viết riêng thì cái câu chuyện của bạn sẽ thú vị. Cho đến giờ thì tôi đang nghe đồn là cô ấy đang viết phần thứ 3 rồi. Cô ấy xây dựng cốt thì đâu vào đấy hết cả rồi, còn sau đó là cô ấy sẽ bám vào các cốt để viết. Còn anh chị em mà muốn đọc, muốn góp ý, muốn liên hệ hay muốn gì thì chủ động để hỏi cô ấy. Đấy, anh chị em search là Mọt Lưu Manh. Sao nó đặt cái tên kỳ thật, Mọt Mất Dậy, đặt Mọt Lưu Manh. Còn cô ấy cũng có một cái page, tôi đang ghi ở phần bình luận kia nhá. Anh chị em có thể là theo dõi cô ấy để đọc trước hay như thế nào đó. Bật mí luôn là cô ấy còn rất là trẻ, chưa có người yêu, xinh phết. Đấy, thì là như thế. Hy vọng rằng là tác giả sẽ sớm để cho chúng ta viết tiếp, được nghe tiếp phần tiếp theo. Có thể tôi đoán rằng là tất nhiên là cái con quỷ đỡ đầu ấy, thì ông Lãng thì là quỷ đỡ đầu, chứ còn đại thì chưa chắc. Đại thì chưa chắc đó là quỷ, biết đâu là những thế lực khác, đúng không? Rồi ông Lãng và ông thầy Thà chắc chắn là cũng không thể nào mà bỏ con bỏ cháu của mình được. Đấy, không thể nào bỏ con bỏ cháu của mình được, vẫn cứ đi theo, chứng tỏ là thằng cô này nó cũng có chỗ dựa đấy, nó cũng gớm đấy, chả vừa đâu. Khổ, không biết nó là con ông nào, cháu của ai, con ông cháu cha, là con ông cháu cha, bà rồ. Nhưng mà tất nhiên là cái con đường nó còn rất là dài. Tại vì nó, dù sao thì bây giờ nó vẫn chỉ là một thằng bé. Hiện tại thì nó mới chỉ là một thằng bé thôi, thì chắc chắn là cái con đường đó rất là dài. Và nói thật lòng là không biết là anh em thấy thế nào, nhưng cá nhân tôi thì vẫn thấy là tôi vẫn muốn tìm hiểu thêm về hai cái lão này đã. hai ông già với ông sư phụ. Cũng hay mà hai ông này cũng hay mà, mỗi ông một mảng đúng không? Mỗi ông một mảng riêng. Hay mà. Đấy, một ông thì phong thủy định địa, một ông thì đấu pháp, hay mà hai lão này đi với nhau cũng hay nữa. Chứ chả vừa. Nhỉ. Ok, thế thì chúng ta sẽ chờ nhé. Phần thứ 3 cô đang viết nha anh em. Ok, thôi đáng nhẽ là mình có một cái talk show nhỏ nhỏ để trả lời bé heo. Thế nhưng mà thôi để mai đi. Bây giờ cũng muộn rồi. Để mai nha. Bé Mọt viết khẩn trương nha. Chúng ta kết thúc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.